Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 575, Định Quân Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tĩnh là danh tướng. Không đánh trận chiến mà không nắm chắc. Lý Tĩnh là cao thủ. Lại rất ít người nhìn thấy hắn ra tay. Nhưng hắn từ cửa sảnh lóe lên xuất hiện. Đã đến sau lưng Đồng Cảnh Chân. Cánh tay chẩn động, trường thương đà đến trước ngực Thích Khách Lý Đường. Mặc dù không biết Thích Khách là ai, nhưng ai cũng đều biết người nọ là Lý Đường điều khiển. Trước mắt chỉ có Lý Đường mới có thể nhắm vào Tương Dương. Cao thủ chân chính cũng không cần 3 ngày đánh một trận để chứng minh vũ lực của mình. Trước mắt hắn vừa ra tay, ai cũng nhìn ra Thích Khách Lý Đường không ai bì nổi, đà chống đỡ không được. Thích Khách liên tục lùi lại, nhưng cuối cùng vẫn tránh khỏng khỏi ngực mũi thương nhọn trước ngực. Hắn thậm chí không thể né, bởi vì cơ bản là không có thời gian để né. Lý Tĩnh tiến lên, nhưng trường thương vẫn chưa thể đem đối thủ đâm xuyên qua. Nhưng hắn không cần biến chiêu, ai cũng đã nhìn ra. Chỉ cần Lý Tĩnh đem đối thủ bức tới dưới tường cao, vậy có thể một thương đem đối thủ đóng đinh lẽn trên tường. Thích Khách đã hãm tuyệt lộ, mọi người ngừng hô hấp lại, tựa như một thương không đâm xuống. Bọn họ cũng thờ không ra được. Hàn quang trên mũi thương đã chiếu ra sự hoảng sợ trong mắt Thích Khách Lý Đường. Mũi thương sắc bén, tựa như không đoạt mệnh thì không lùi. Trong khi sinh từ một đường, ánh đao bay lên, ánh đao như ngân hà đổ xuống, ánh cầu vồng bắt mắt. Một đao kia mang theo kiêu ngạo, mang theo quỷ dị, mang theo lạnh lùng kinh hồn. Một đao chém về phía Lý Tĩnh mới đi ngang qua, đang đuổi theo sát thù. Người xuất đao đúng là chị Ri Văn Tú. Hắn ra tay lấy đao mà Thích Khách mang theo, vùng tay lên chém về phía Lý Tĩnh. Tự nhiên không một kẽ hở. Đao sau khi chém ra, tất cả mọi người vẫn khó có thể tin. Trịnh Văn Tú bị trói chặt, sao có thể rảnh mà ra tay? Trịnh Văn Tú tại sao lại có võ công cao tuyệt như thế? Trịnh Văn Tú sao có thể sử ra loại đao phép kiêu ngạo? Thiên hạ khó gặp này. Trịnh Văn Tú không phải chị Ri Văn Tú. Trong phút chốc tất cả mọi người đầu xuất hiện ý niệm cổ quái này trong đầu. Trịnh Văn Tú khi bị trói, hết sức hèn mọn, hào khí mất sạch. Khi phản bác thi khàn cả giọng, nhưng khi xuất đao lại hoàn toàn thay đổi là một người khác. Một đao kia xảo trá cổ quế y, thời cơ cực tuyệt. Lý Tĩnh tuy là cao thủ, thoạt nhìn cũng tuyệt không thể tránh thoát một đao chí mạng này. Một đao kia vốn chính là vì Lý Tĩnh mà chuẩn bị. Không thấy máu không vẻ, mọi người trên mặt biến sắc, miệng mở cực lớn. Lại nửa phần thanh ảm cũng không cách nào phát ra. Một đao kia chém ra, giống như chém lên trên cổ của bọn họ vậy. Trong tích tắc, Lý Tĩnh từ thợ săn truyền biến thành con mồi. Nguy hiểm đến tột đỉnh. Tất cả mọi người đều cho rằng, hắn đã tuyệt đối không thể thể né tránh một đao cực tuyệt này. Lý Tĩnh vẫn xuất thương. Hỗn thiết thương rời khỏi tay. Một khắc này thiết thư CMG tốc độ đột nhiên nhanh hơn mấy lần. Như sấm vang chợp giật, Thích Khách đà thay đổi sắc mặt, thân hình hắn xoáy lên, lại song song huyễn ra 3 bóng người. Ý đồ muốn lẫn lộn ánh mắt của Lý Tĩnh, nhưng chiêu này đã muộn. Thiết thương khi bóng dáng đang biến ảo thì đã đánh vào lồng ngực của cao thủ Lý Đường. Người nọ kêu rên một tiếng, 3 ảnh hợp nhất. Ngực phun ra một vòi máu, trường thương mang máu mang gió, dư thế không suy, đã từ lồng ngực người nọ xuyên qua, cắm lên trên tường cao ở đối diện. Thiết thương khi rời tay, Lý Tĩnh đã như bay nhảy ngược, ra ngoài, hắn đuổi giống như gió táp, lùi giống như yến bay. Vô luận là người hay binh khí, đều tự nhiên mà thành. Động tác của hắn đơn giản sáng tỏ, không có nửa phần gượng ép, lại không lãng phí nửa phần khí lực. Hắn phảng phất như đang chờ một đao kia, né một đao kia, Trường đao qua đi, chém xuống chỉ là một góc áo. Lất phất roi xuống, Trịnh Vãn Tú không xuất đao nữa. Lý Tĩnh cũng không lui về phía sau nữa. Góc áo còn chưa roi. Một tiếng phập vang lên. Hỗn thiết thương lúc này mới đóng đinh lên trên tường cao. Đầu thương chui ngập vào. Thân thương ông ông giang động. Giống như trái tim của tất cả mọi người có mặt ở đây. Kịch liệt khó binh. Thế cuộc thay đổi thất thường. Nhung cục diện đã định. Tất cả Ari mắt mọi người đều hướng lên trên người của hai người. Nghi hoặc lớn hơn sáng tỏ. Thích khách là ai? Đậu giật sao có thể có phòng bị? Lý Tĩnh tại sao lại đến? Trình Văn Tú trước mắt này là ai? Lý Tĩnh đánh chết thích khách. Lại mất thiết thương. Bị chém một góc áo. Vẻ mặt vẫn như sắt thệp. Giống nhau ngày thường. Trịnh Văn Tú cầm trong tay đơn đao. Chậm rãi đứng thẳng lưng lên. Tựa như có gánh nặng ngàn cân. Hay cho một chiêu định quân thương. Chị Ri Văn Tú rốt cuộc mở miệng. Thay đổi thanh âm khàn khàn vừa rồi. Đồng cảnh chân giờ mới hiểu được. Trịnh Văn Tú tuyệt không phải Trịnh Văn Tú. Người này tận lực giả bộ như xúc động tuyệt vọng. Giảm thấp thanh âm xuống. Chỉ là muốn che giấu khẩu âm. Hắn và Trương Tú đã dừng tay. Trương Tú sắc mặt âm tình bất định. Đồng cảnh chân kinh ngạc không thôi. Hai người cũng biết. Trước mắt quyết định thắng bại tuyệt không phải do mình. Mà là Lý Tĩnh cùng Trịnh Văn Tú. Lý Tĩnh nói. Hay cho một Lý Huyền Bá. Chị Ri Văn Tú cười tịch mịch. Vươn tay vuốt xuống. Đà hiện ra khuôn mặt gầy gò. Cao ngạo. Khó đoán vui buồn. Người đã sớm biết là ta. Chấm chấm. Không có. Lý Tĩnh nói. Vậy ngươi làm thế nào né qua được một đao chí mạng của ta? Chấm. Lý Huyền Bá hỏi. Lộ tuyến trốn tránh của người này. Đều ở trong chú ý của ta. Lý Tĩnh nói. Đừng nói là một người. Cho dù là tượng gỗ. Ta đều lưu ý tới. Nhưng mà phi phong đao không phải là ai cũng có thể chém ra được. Tại đương thời. Nếu không có Lý Huyền Bá, ai còn có thể vào lúc này, chém ra một đao như thế? Lý Huyền Bá thở dài. Người đương nhiên là đang đợi ta. Chấm chấm, mục tiêu của ngươi cũng không phải đậu giật. Đương nhiên cũng là muốn giết ta. Chấm, Lý Tĩnh bình tĩnh nói. Lý Huyền Bá trong mắt hào quang chợt hiện. Đột nhẻn ngừa mặt lẻn tròi cười. Hay cho một Lý Tĩnh. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Ta biết ngươi quá nửa mới đến Tương Dương. Một mực chờ ta ra tay. Ngươi cho đậu giật nói ngươi 3 ngày sau sẽ từ Thái Hồ đuổi tới. Thật ra đã sớm ẩn thân Tương Dương. Ngươi che giấu việc quay lại. Đương nhiên là muốn cho ta cảm thấy thời cơ không đợi ta. Hy vọng ta vượt lên trước phát động. Lý Tĩnh nói. Cho nên ngươi mới tương kế tựu kế. Chuyện muốn giết ta, chấm chấm, ngươi làm sao không phải tương kế tựu kế. Dẫn ta ra tay, chiến tướng dưới tay Tiêu Bố Y vô số. Vốn lấy ngươi cầm đầu. Lý Huyền Bá thở dài nói. Nếu như có thể giết ngươi, thuận tiện hạ Tương Dương. Xuất binh Vũ Quan, hạ Giang Hoài, vây Đông Đô, lo gì thiên hạ không bình. Mọi người mồ hôi đầm đìa. Thầm nghĩ kẻ này giả tâm bừng bừng. Mưu kế, thủ đoạn đều là cao minh. Nếu thật như hắn mong muốn, Đông Đô tuyệt đối lâm vào thế bị động. Lý Tĩnh nói, chỉ sợ thật để ngươi thực hiện được. Không phải Giang Sơn bình định, mà là thiên hạ đại loạn. Lý Huyền Bá mỉm cười nói, đáng tiếc mưu kế như vậy cũng giết khỏng được ngươi. Lý Tĩnh nói, một lỗi là đủ. Còn muốn nhiều hơn, Lý Huyền Bá, người mặc dù minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, nhung chiêu này tại Lang Sơn đã dùng qua một lần. Ta làm sao có thể trúng kế? Người cả đời sống ở dưới cái bóng của người khác, cuối cùng khó dùng binh đường đường chính chính. Nhìn thích khách vừa rồi kia, thấy hắn hấp hối, Lý Tĩnh hỏi, người dùng hắn làm người thế thân, chuyển đi sự chú ý của ta. Kế này không kém, Đáng tiếc một điểm là Võ Công giả bộ không được. Tống Tử Hiền so với ngươi mà nói còn kém không ít. Lý Huyền Bá nhướng mày, tràn đầy kinh ngạc. Thích Khách suy yếu nói, ngươi đã sớm nhận ra ta. Lý Tĩnh nói, vốn là không biết, nhưng khi ra chiêu đã nhận biết. Nghĩ tới tuyệt kỹ Nhất Khí Hóa Tam Thanh, vốn là tuyệt học Di Lặc Đảo. Tống Tử Hiền, ngươi am hiểu ảo thuật, biến hóa đa đoan. Năm đó tự xưng Phật Di Lặc chuyển thế, tại Đông Đô làm loạn, lại đến Lạc Thùy tập kích, ra tay giúp Tư Nam Không dò chân tướng. Một kích không trúng, lại không thể nghĩ đến hôm nay sẽ chết trong tay của ta. Tống Tử Hiền khó nhọc ho, trong ho mang máu, nhưng vẫn còn có thể hỏi. Ngươi xử thật sự là định quân thương, Lý Tình chậm rãi nói. Không sai, một lời của hắn thốt ra. Tống Tử Hiền lại lộ ra nụ cười, hai mắt phát ra hào quang hồi quang phản chiều, khạc ra máu nói. Ta chết tại Học Luật. Hắn lời còn chưa dứt, gục đầu, đã chết đi. Một thương của Lý Tĩnh có thể định ngàn quân. Tống Tử Hiền mặc dù có thể ảo ảnh phân thân, thực sự chạy không khỏi một thương đoạt mệnh. Lý Huyền Bá nói lại lời của Tống Tử Hiền trước khi chết cho rõ ràng. Hắn chết dưới định quân thương Học Luật Minh Nguyệt sáng chế, cũng có thể nhắm mắt. Lý Tình thản nhiên nói, người cuối cùng vẫn phải chết. Chết ở dưới Phi Phong đao, hay là chết ở dưới định quân thương, thì có gì khác nhau? Lý Huyền Bá hai mắt ngưng tụ. Lý Tĩnh, người biết xem ra thật không ít. Lý Tình nói, chuyện mà ta biết, chỉ vừa đủ. Lý Huyền Bá nói, đều nói Học Luật Miri Nguyệt chết đi, định quản thương uy chấn thiên hạ của hắn từ đó thất truyền. Cho dù mấy người con của hắn cũng không được chân tùy. Không ngờ ngươi lại tập được. Lý Tĩnh, ngươi thương pháp, binh pháp đều nổi tiếng, những năm gần đây lại không có tiếng tăm gì, thật sự làm cho người ta cảm khái. Học Luật tướng quân cho dù định quân thương xuất thần nhập hóa, vẫn không giữ được cương thổ Bắc Tề. Thời cơ chưa tới, xuất ra có tác dụng gì? Lý Tĩnh thản nhiên nói. Nhưng mà nghe nói Lý Bát Bách chết sớm, Phi Phong đao của hắn lại được ngươi tập được, thật sự là chuyện quái dị. Chẳng lẽ nói, hắn muốn nói lại thôi. Thở ra một cái, Lý Huyền Bá mỉm cười, từng chữ nói ra, trước kia vẫn không có ai biết Phi Phong đao cùng định quân thương rốt cuộc cái nào cao minh. Hiện tại xem ra, rốt cuộc phải có kết quả rồi. Lý Tình nói. Lý Huyền Bá đồng từ hơi co lại, trong lòng chợt lạnh, hắn một mực gọi thẳng tên của Lý Tĩnh, giọng điệu đối với Lý Tĩnh không có chút nào tôn kính. Cũng không phải là khinh thị, mà là muốn chọc giận Lý Tĩnh. Lý Huyền Bá không thể không thừa nhận, Lý Tĩnh thật sự quá lạnh, quá trầm tĩnh, đây có lẽ không phải đối thủ đáng sợ nhất mà hắn đụng phải, nhưng tuyệt đối là một đối thủ tỉnh táo nhất mà hắn đụng phải. Lý Tĩnh giống như trời Siri đã không biết tức giận. Lý Huyền Bá một đao đánh ra, vốn nắm chắc, lúc chữa cho dù Bùi Củ, Đậu Kiến Đức đều tránh không khỏi hắn ám toán. Loại ám toán nạp, đã tổng hợp lại quá nhiều nhân tố. Hắn ẩn nhẫn cho tới hiện tại, đã nghĩ đánh chết Lý Tĩnh, chiếm lấy Tương Dương. Sau khi vàn hồi thế bại của Lý Đường, thì thân dẫn tinh binh, chinh chiến Giang Nam, tiêu bố y địa vực rộng lớn. Nhưng ưu thế cũng là không đủ. Ít nhất địa bàn tiêu bố y vẫn không có địa thế bằng Quan Trang. Chỉ cần hắn có thể tập kích bất ngờ hạ Tương Dương, đại quân Lý Kiến Thành tiếp đó xuôi Nam, Lý Đường chỉ cần chiếm cứ Tương Dương, đã như một cái đi-ri đóng xuống dưới, khiến cho tiêu bố y không được an binh. Nếu như được Tương Dương, Tây Tiến có thể thu hết vùng Ba Thục, Đồng Tiến có thể chinh phục Giang Hoài, Giang Nam. Lý Huyền Bá hắn nếu có thể làm được điểm này, đương nhiên là đệ nhất công thần của Lý Đường. Nhưng tất cả mưu kế đều bị Lý Tình ngăn trở. Lý Tình quá lạnh, quá ổn, Lý Huyền Bá không có nắm chắc tất thắng, cho nên một mực không có ra tay. Hắn một mực tìm kiếm sơ hở của Lý Tĩnh. Nhung phát hiện Lý Tình cho dù không có thương, cũng không khe hở có thể tìm ra. Người biết ta vì sao phải cùng người nói nhảm nhiều như vậy không? Lý Huyền Bá đột nhiên nhẹ nhàng nói. Không biết, Lý Tình lạnh như băng nói. Lý Huyền Bá nói, ta đương nhiên sẽ không một mình giết những người ở trong phù quận thù này. Là đã muốn chiếm cứ Tương Dương, ồ. Lý Tình nhướng mày, người chắc hẳn còn có diệu kế. Lý Huyền Bá nói, ta đương nhiên còn có hậu chiêu. Bởi vì Lý Kiến Thành đã sớm thua dịp khi các ngươi phòng thủ. Xua Biri Nam Hạ, hôm nay đã ở ngoài thành Tương Dương. Ta đến nói đây, là muốn hấp dẫn chú ý của các ngươi. Cho tới bây giờ, sớm đã có nội ứng tiến đến mở thành. Thù dụ của Đậu Thái Thú ta đã trộm được. Muốn mở thành cũng không phải là việc khó. Mọi người trong phủ thay đổi sắc mặt. Duy chỉ có Lý Tĩnh ung dung thản nhiên. Hiện tại nếu như bằng một cái thù dụ có thể mở thành. Thành Tương Dương đã không phải là thành Tương Dương. Người cần gì phải đợi đến hôm nay. Người giả trang Trịnh Văn Tú. Lại dùng kế dụng binh dẫn lôi thế Marie đến. Bất quá là sợ để lộ tiếng gió. Lúc này đây muốn đem những chủ sự của Tương Dương một lần tiêu diệt. Như vậy ngươi cùng trong Tú mới có thể phô trương thanh TH4M của Thà Ri ra, trừ cái đó ra. Cũng không còn cách nào khác. Đương nhiên còn có một điểm. Ngươi không cách nào xác định ta có thể ở thành Tương Dương hay không. Lúc này đây chậm chạp không dám phát động. Chỉ sợ bị ta nhìn ra. Lý Tĩnh, ngươi không khỏi quá tự tin. Thù hạ của ta, cũng không phải ăn cơm không. Lý Huyền Bá nói, Lý Tình thản nhiên nói, ngươi lại xem nhẹ một người, là ai? Chu Mộ Nho, Lý Huyền Bá cười nói, Lý Tĩnh, ngươi hù ta sao, chỉ bằng tử quỷ kia. Lý Tĩnh nói, tử quỷ kia đã được mệ ri lệnh, 7 ngày này không được thù dụ của ta, mặc cho là ai đêm khuya mờ thành, kẻ nào đến, giết không cần hỏi. Khuôn mặt Lý Tĩnh vẫn lạnh như băng, nhưng quân tâm trong phủ đại định, hắn cho dù không cần thương, chỉ bằng miệng cũng có thể khiến cho mọi người an tâm. Lý Huyền Bá sắc mặt khẽ biến, trong mắt có chiến ý hừng hực, hắn hiểu rằng Lý Tình tuyệt không phải mạnh miệng khinh người. Chu Mộ Nho say rượu chỉ là che giấu tai mắt người khác. Hắn muốn loạn tâm ý của Lý Tĩnh, sẵn sàng ra tay. Không ngờ Lý Tĩnh tâm không loạn, mà niềm tin của hắn đã mất trước. Con mắt đột nhiên vừa chuyển. Lý Huyền Bá cười nói. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Phải biết rằng năm đó hại huynh đệ ngươi bất hòa. Hại Cầu Nhiêm đi xa. Hại ngươi cùng Hồng Phất Nữ cơ khổ mấy chục năm đúng là Lý Bát Bách. Đồ đệ của hắn đang ở trước mắt ngươi. Người bên ngoài khó hiểu ý nghĩa. Lại càng không thể biết được chuyện cũ. Lý Tình sắc mặt không thay đổi. Nhưng hai mắt đã có lùa giận. Lý Tĩnh rốt cục bị chọc giận. Giận đến tay áo không gió mà bay. Giận đến cái bóng trên mặt đất như sắt thép kia cũng đều lạnh run. Lý Huyền Bá không có dấu hiệu báo trước đã ra tay. Đơn đao đánh thẳng nhằm ngay đinh đầu. Hắn không phải là không có nghe được bên ngoài phù đã có người tiếp cận. Hắn không phải không biết Lý Tĩnh bản lĩnh cao cường, nhưng hắn vẫn muốn ra tay. Hắn hiện tại cơ hội càng ngày càng ít, mặc dù lấy khỏng được Tương Dương. Giết Lý Tĩnh cũng là một đại công. Giết Lý Tĩnh chính là chặt một cánh tay của Tiêu Bố Y, giết Lý Tĩnh. Quan Trung còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Giết Lý Tĩnh thậm chí so với lấy được Tương Dương còn muốn quan trọng hơn. Tương Dương có thể mất mà lấy lại được. Lý Tình lại không thể chết mà tái sinh. Lý Huyền Bá xuất đao. Ra chiêu. Một đao chém xuống. Nặng như Thái Sơn. Nhẹ tựa Hồng Mao. Đơn đao của hắn huy động. Trong sảnh vốn tĩnh lặng. lại có thể cuồng phong nổi lên bốn phía. Đơn đao của hắn tựa như một chiếc lá nhẹ bay ở trong cuồng phong. Không thể bắt, ai cũng chưa từng thấy qua Lý Huyền Bá chân chính ra tay. Lý Tình nói không sai. Hắn mặc dù được xưng Đông Đô đệ nhất cao thủ, nhưng cả đời đều sống ở trong thân phận của người khác. Hắn như một người tàng hình, không có địa vị của mình. Một trận chiến hôm nay, nếu như giết Lý Tĩnh, đương nhiên sẽ chấn động thiên hạ. Lý Tĩnh lùi, hắn lùi đơn giản, sạch sẽ lưu loát, tự như chỉ trong thời gian nháy mắt, đã từ trên mặt đất chuyển qua một nơi khác. Ai cũng nhìn không ra thân pháp của Lý Tĩnh, đều cảm thấy hắn so với mảnh hổ còn muốn hung mạnh, so với báo còn muốn nhanh nhẹn hơn. Thân hình hắn mặc dù nhanh, nhưng tay không tấc sắt, cũng không dám đối chính diện với mũi nhọn. Lý Tĩnh lùi nhanh, nhưng ánh đao vẫn bám sát. Lý Huyền Bá đuổi gấp, nhưng thủy chung chỉ kém một phân cũng khó có thể làm thương tổn. Mọi người kinh hãi, muốn tiến lên, nhưng không kịp với bước chân của Lý Tĩnh. Lý Tĩnh cũng đã thối lui đến trước người Trương Tú. Trương Tú mừng rỡ, không chút do dự xuất đao. Một đao bổ về phá sau lưng Lý Tĩnh. Dựa theo hắn thấy, Lý Tĩnh đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Chỉ cần hắn ngăn đón cản lại được, Lý Huyền Bá có thể đem Lý Tĩnh chém ở dưới đao. Hắn hiện tại đã hối hận. Nhung hối hận có tác dụng gì? Đường đà lựa chọn, trước mắt chi có thể đi đến. Lý Huyền Bá không thèm để ý, hắn cũng đã nhìn thấy trước của phòng đều là binh sĩ đông đen. Bằng một cây đao của hắn, sao có thể giết ra khỏi vòng vây? Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải ra tay. Chi là chim yến tước vĩnh viễn không hiểu được trí của hồng hộc. Tựa như châu chấu nhảy nhót ở trong cỏ xanh. Vĩnh viễn không hiểu tại sao điều hâu lại bay cao như vậy. Trương Tú cũng không biết. Lý Temi là cố ý lùi về phía hắn. Hắn vừa ra tay, đã tự hãm từ lộ, đao chưa xuống, người đã mất. Hắn một đao kia đánh ra, Lý Tình đột nhiên không thấy. Một đao kia lại chém về phía Lý Huyền Bá. Trương Tú cả kinh, không đợi thu đao, bên hông đấp bị siết chặt, bị người nhấc lên, mắt cá chân khẽ bóp, người đã cách mặt đất. Lý Tĩnh trong tiếng gào to, đã xuất thương. Hắn lấy eo Trương Tú làm thân, đùng chân Trương Tú là chuôi, dùng đầu Trương Tú làm đầu thương, trực tiếp đâm ra ngoài. Lý Tĩnh đùng người làm thương, một thương đâm ra, vù vù sinh uy, thương không thuận tay. Vẫn là định quân thương. Nhó năm đó danh tướng đệ nhất thiên hạ Hộc Luật Minh Nguyệt, tự nghĩ ra định quân thương, dùng một bộ thương phép định tam quân, uy chấn thiên hạ, không người có thể ngăn, ba quân gió không thể động. Định quân thương vừa sử ra, cuồng phong đột nhiên tắt. Một thương đâm ra, giống như địa ri hải thần châm, trụ cột vững vàng, gió không thể lay. Trương Tú đã biết không ổn, nhung không thể không liều mạng. Hắn phát hiện ra mình ở vào một tình huống cực kỳ đáng buồn. Hắn không liều mạng, nhưng đáng chết là đối tượng mà hắn liều mạng. Hoàn toàn là hắn muốn dựa vào. Đao không lưu tình, giống như giải lụa chém tới. Trương Tú hô to, hạ thủ lưu tình, tay hắn giương lên, đơn đao hướng về phía trước nghênh đón. Thẩm nghĩ ngăn lại một lần, đao lên, đao bay, mới há miệng, đầu người cũng đi theo trường đao bay lên. Phi phong đao như gió như sương, nhìn như một đao, chẳng những chém đầu của Trương Tú, thậm chí đem hắn chém thành hai đoạn. Gió đã yếu, Lý Huyền Bá một đao thấy máu, trong lòng trầm xuống, hắn chặt ngang một đao, vốn là bổ về phía đôi tay của Lý Tĩnh. Nhưng đôi tay này co rụt lại, đã đánh ra mấy điểm hàn quang, chia ra tấn công vào đầu, cổ, ngực bụng của Lý Huyền Bá. Lý Tình binh pháp tinh, thương pháo tốt, còn có một đôi tay cực khéo, Nỗ tiễn mà hắn chế tạo ra đã nhiều lần cứu tính mạng của Tiêu Bố Y, liền nỏ hắn chế tạo ra càng là chiến trường đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, nỏ tiễn mà hắn xuất ra. Thời cơ nắm giữ, không kém chút nào một đao đánh lén kia của Lý Huyền Bá. Hai người hiển thị thủ đoạn, đánh khiển cho mọi người hoa mắt, mắt không dám chợp. Mọi người thấy Lý Tĩnh Lâm vào hoàn cảnh xấu, không dám hoan hô, cầu ủy sợ phân tâm của Lý Tĩnh. Huyết vũ đầy trời, kẹp lấy mấy điểm hàn quang đánh tới. Lý Huyền Bá đã khó có thể đờ. Hắn bỗng nhiên rút lui, gập người lại, cả người đều ngả ngửa ra. Hắn mặc dù có thể tránh né nỏ tiễn bắn ở đầu, cổ, lại bị hai mũi nỏ tiễn đánh trúng lồng ngực. Bịch bịch hai tiếng vang lên, mọi người không đợi hoan hô, đã thấy tên nỏ giống như hết thế, hướng về phía trên mặt đất roi xuống. Mọi người kinh hãi, không rõ vì sao nỏ tiễn sắc bén như thế, lại bắn không thủng lồng ngực của Lý Huyền Bá. Lý Tĩnh trong tay áo xuất tiễn, hai tay lại thủ sẵn hai khúc chân vẫn còn phun máu của Trang Tú. Tung người tiến lên, dùng chân làm giản, so với tên nỏ chỉ chậm một bước, đánh trúng lồng ngực của Lý Huyền Bá. Bị tên nỏ đánh trúng, Lý Huyền Bá chắc là có hộ thân nhuyễn giáp, vẫn điềm nhiên như không. Nhưng bị hai cái chân này đánh trúng, Lý Hu Vền Bá lại cảm giác như bị cự chùy ngàn cân đánh lên trên ngực. Kêu lên một tiếng đau đớn, ngay sau đó một ngụm máu tươi phim ra. Lý Huyền Bá trong tiếng quát chói tai, ánh đao càng tăng lên, cuồng phong lại khởi. Lý Huyền Bá bị thương, cũng đã bức ra lực lượng kinh thiên của thân thể. Vì cầu lùi địch, một đao kia, mở núi phá đá, không đâu là không được. Lý Tình lui nữa, hắn trước khi không có nắm chắc, sẽ không dễ dàng phạm hiểm. Nhung hắn một đường lui xuống, rốt cuộc đã thối lui đến trước hỗn thiết thương của mình. Tay trở ra, thiết thương phá vách nà ra. Lý tụ ý thiết thương noi tay, sát khí đại thịnh. Trong thính đường ngọn đèn sáng tắt, mọi người trên người đột nhiên một cỗ ý lạnh. Lý Tĩnh toàn thân đẫm máu, Lý Huyền Bá cũng như thế. Hai người một thương một đao, đều hiện ra hào quang như ma quỷ vậy. Lý Tĩnh một bước đi đến bên cạnh Lý Huyền Bá. Trường thương sau khi đâm ra, lúc này mới phát ra một tiếng vù vang lên. Tê dường thương phá không? Sắc bén như vậy, Lý Huyền Bá lùi, không dám ngăn cản. Đao trong tay hắn CTLI là vật phàm, hiểu rõ tuyệt đối ngăn cản không nổi hỗn thiết thương bách luyện của Lý Tứ, hắn đã nản lòng. Hắn phát hiện công bình quyết đấu, hắn cũng có thể cùng Lý Tĩnh ganh đua dài ngắn. Nhung trước mắt thiên thời địa lợi nhân hòa đều mất, hắn thất bại không nghi ngờ. Trường thương đâm đuổi theo, không rời một chút. Lý Huyền Bá thoáng qua đà đi tới bên tường. Lý Tĩnh không có sử ra phi thương, chỉ vì cũng không có nắm chắc tất sát. Nhung thể thấy được Lý Huyền Bá đã lui đến trước tường, không còn đường thối. Trong tiếng hét vang, mũi thương quang hàn tăng vọt, Lý Huyền Bá xuất đao, ánh đao thê lương, càng hơn trước đó, một tiếng rắc vang lên, đơn đao chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại chuôi đao, nhưng thiết thương bị đao ngăn trở, hòi chỉ hoàn một lát, rốt cuộc cho Lý Huyền Bá thời cơ lợi dụng, lưng hắn khẽ động, lại vọt lên vài thước, một tiếng bốp vang lên, mũi thương đâm vào tường. Một giày Ari lửa, nhưng cũng không có đâm vào tường, mà như độc xà chạy đâm hướng theo lẽn trên. Cây thương này ở trong tay Lý Tĩnh, thật sự so với rồng bay còn phiêu giật, so với độc xà còn linh hoạt hơn. Lý Huyền Bá tay xoay chuyển, cổ tay chợt thò ra binh khí như cương chảo, khẽ chụp vào vách tường, ở trong không trung trốn tránh. Trường thương đâm vào bên chân, mang ra một vòng máu tươi. Mọi người nhìn thấy Lý Tình xuất thương, xem líu cả lưỡi. Khó có thể tưởng tượng thế gian này còn có cao thủ như Thấp Lý Tự Ứng Quân ngàn quân chảm tướng, chiến trường bất bại. Tuyệt không phải tự nhiên, nhưng Lý Tĩnh Đường đường chính khí. Lý Huyền Bá lại mang theo kỳ quỳ, cổ tay lại chụp, lại mượn lực của Cương Tĩ Ao leo lên trên tường cao. Thoáng qua đã cách Lý Tĩnh hơn một trượng, đã tới gần xà ngang. Lý Huyền Bá giữa không trung nhảy lên, đà chụp về phía xà ngang. Lý Tình hừ lạnh một tiếng, cổ tay chấn động, trường thương rời tay mà đi, đánh thẳng vào Lý Huyền Bá. Lý Huyền Bá người đang ở trong không trung, thiết thương đến cực kỳ xảo trá. Lý Huyền Bá co chân né eo, trường thương nghiêng nghiêng xuyên qua, giữa không trung một lần nữa mang theo một quầng huyết quang. Đánh lên trên nóc nhà, oành một tiếng vang lớn, nóc phòng lộ ra một lỗ thủng, đà thấy trăng sáng. Lý Huyền Bá tàm tư xoay chuyển, hét lớn một tiếng, cũng không theo lỗ thủng mà chạy trối, mà là hướng về phía bèn cạnh đánh tới. Phá nóc ra, thân hình nhoáng một cái, đà không thấy bóng dáng, trường thương rơi xuống. Lý Tình vươn tay nhẹ nhàng tiếp nhận, nhìn sang vết máu trên mũi thương, hạ thương thở dài, lẩm bẩm nói, hay cho một Lý Huyền Bá, đáng tiếc, cách trương.